Từ ngày có một cửa hàng Walmart, Walton đã làm sáng tỏ rằng đây không phải chỉ là một Ben Franklin với một số mặt hàng có giá thấp. Ông muốn có chiết khấu thực sự. Ông nói, tôi muốn hạ giá mọi thứ chúng ta bán. Khi các hệ thống cửa hàng khác quanh chúng tôi không tiến hành giảm giá, ông nói, chúng ta quảng cáo rằng chúng ta bán với giá thấp hơn và chúng ta sẽ làm như vậy. Do vậy, dù chúng tôi có làm bất cứ điều gì khác, thì chúng tôi vẫn luôn bán với giá thấp hơn. Nếu có một mặt hàng mới được đưa vào thị trấn và những người khác bán với giá 25 xu, thì chúng tôi sẽ bán với giá 20 xu. Đó là nhận định của Charlie Kay, quản lý cửa hàng Walmart. Để tìm hiểu sâu hơn về những gì ông nói, sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách Sam Walton, Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ, với tên gọi Bơi ngược dòng. Như tôi đã nói, khi chúng tôi mở cửa hàng Walmart ở Greenfield, tôi biết rằng chúng tôi đang đạt đến một kết quả nào đó. Trong thâm tâm mình, tôi biết rằng nó sẽ phát triển. Nhưng vào thời điểm đó, phần lớn mọi người, kể cả cậu em trai Put của tôi, cũng rất hoài nghi về toàn bộ chuyện này. Họ nghĩ Walmart chỉ là một trong số các ý tưởng điên rồ của Sam Walton. Ý tưởng này hoàn toàn chưa được chứng minh vào thời điểm đó. Nhưng nó thực sự là cái mà chúng tôi đã và đang làm theo. Thử nghiệm, cố gắng làm một cái gì đó khác đi. Tự trang bị cho mình những kiến thức về những điều đang diễn ra trong ngành công nghiệp bán lẻ và cố gắng giữ được vị trí đứng đầu trong những xu thế đó. Đây là một mâu thuẫn lớn trong bản chất con người tôi, do tới tận bây giờ tôi cũng chưa hiểu thấu đáo về nó. Trong nhiều giá trị cốt lõi của bản thân, những giá trị như nhà thờ, gia đình và vai trò lãnh đạo trong đời sống cộng đồng và thậm chí cả lĩnh vực chính trị, thì tôi là một người rất bảo thủ. Nhưng vì một số lý do nào đó mà trong kinh doanh, tôi luôn bị thúc đẩy phải đi trước hệ thống, phải đổi mới, phải làm những việc vượt lên tầm chúng tôi đang đứng. Một mặt, trong cộng đồng, tôi thực sự là mỗi người có tổ chức. Nhưng mặt khác, trong thương trường, tôi luôn là một người không chịu tuân theo các nguyên tắc tổ chức, luôn mong muốn làm đảo lộn mọi thứ và tạo ra tình trạng hỗn loạn. Và đôi lúc, việc phải tuân thủ theo các nguyên tắc tổ chức làm tôi phát điên. Sự thật là, khi những người của công ty Butler Rodder từ chối ý tưởng chiết khấu của tôi cũng nổi đó một chút, và có thể điều đó giúp tôi quyết định tự mình bơi ngược dòng. Don Sorowitz, cựu chủ tịch của Ben Franklin, lúc đó là phó chủ tịch và giám đốc điều hành của Walmart, chia sẻ: tôi gặp Sam lần đầu tiên vào năm 1964, khi tôi còn đang làm ở bộ phận xử lý dữ liệu của Ben Franklin, và ông đang là cửa hàng được nhượng quyền lớn nhất của chúng tôi. Ông mở cửa hàng Walmart tại Roller và đã lên Chicago để cố thuyết phục giới lãnh đạo của chúng tôi cấp độc quyền cho các cửa hàng chiết khấu của ông ta tại các thị trấn nhỏ. Họ trả lời dứt khoát là không. Sau cuộc gặp, ông lại gặp tôi và đi tiếp sang vấn đề máy tính. Ông muốn biết tất cả cách chúng tôi sử dụng và lập kế hoạch sử dụng máy tính như thế nào. Và ông ghi mọi thứ tôi nói vào những tờ giấy nhỏ màu vàng. Hôm sau là thứ Bảy, và tôi tới cửa hàng khi mắt gần nhà tôi trong chiếc quần bò bị cắt nham nhở. Tôi bước tới khu đồ trang sức và nhìn thấy ông ta đang đứng nói chuyện với một nhân viên ở đó. Tôi nghĩ, ồ, đó là tay mà mình đã gặp ngày hôm qua. Hắn đang làm cái chích tiệc gì ở đây vậy? Tôi tiến lại đằng sau ông ta và nghe thấy ông ta hỏi nhân viên nọ. Này, thường thì bao lâu cô lại đặt hàng? Thường thì cô đặt bao nhiêu? Và nếu cô đặt hàng vào thứ Ba thì bao giờ hàng đến vậy? Ông viết mọi thứ mà cô nhân viên nọ nói lên một cuốn sổ gái xoắn màu xanh. Sau đó, Sam quỳ xuống, chống tay lên sàn nhà và nhìn xuống dưới bàn xếp hàng. Ông mở các cánh cửa trượt và nói, làm cách nào mà cô biết số lượng hàng ở đây khi cô đặt hàng? Cuối cùng, tôi nói, Sam Walton, anh đấy à? Ông nhìn lên và nói, ồ, Don, chào anh đang làm gì ở đây vậy? Tôi nói, tôi đang mua hàng, còn anh đang làm gì vậy? Sam trả lời, ồ, đây chỉ là một phần trong quá trình học hỏi của tôi thôi mà. Tất nhiên, đến bây giờ, ông vẫn làm những việc tương tự, chỉ có điều là ông sử dụng một chiếc máy ghi âm nhỏ. Tôi cho rằng, tất cả những người biết rằng tôi đang tự mình phát triển ý tưởng chiết khấu đều thực sự nghĩ là tôi đã hoàn toàn mất trí. Bây giờ, tôi thấy buồn cười khi nhìn lại qua mắt vào lúc khởi sự. Vào năm 1962, ngành công nghiệp chiết khấu còn tương đối non trẻ và đầy những kẻ đi tiên phong với mức sống cao, mức chi tiêu lớn và lái những chiếc Cadillac, những kẻ như Herb Gibson và coi thế giới chỉ bám đích mình. Nhưng trong số họ, chỉ có rất ít những người mà ta có thể gọi là những nhà điều hành tốt. Cho đến tận năm 1962, năm trở nên vĩ đại đối với ngành công nghiệp chiết khấu. Trong năm đó, bốn công ty mà tôi biết đã bắt đầu mở ra các chuỗi cửa hàng bán chiết khấu. Rigi, một chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn gồm 800 cửa hàng, đã mở một cửa hàng chiết khấu tại thành phố Grandin, bang Michigan, và gọi nó là Keymark. Woolco, bậc thầy của tất cả, đã bắt đầu thiết lập chuỗi cửa hàng Woolco Dayton Hudson ở bang Minneapolis, đã mở cửa hàng đầu tiên của mình mang tên Target, và vài cá nhân độc lập ở thị trấn Gorer, bang Arkansas, đã mở một cái gọi là Walmart. Khi đó, và thậm chí khá lâu sau, tôi có thể bảo đảm rằng sẽ không mấy người nhận ra nhân vật cuối cùng. Quỷ tha ma bắt, chỉ trong vòng 5 năm, Keymark có 250 cửa hàng so với 19 cửa hàng của chúng tôi, và doanh thu đạt 800 triệu so với 9 triệu. Và đây là cái mà ngày nay vẫn làm cho tôi thấy buồn cười. Vào thời điểm đó, hoàn toàn không thể thuyết phục được bất cứ ai rằng trong vòng 30 năm sau, phần lớn nhà chiết khấu đầu tiên sẽ thành công và 3 trong số 4 chuỗi cửa hàng mới sẽ trở thành lớn nhất, với những nhà điều hành tốt nhất trong ngành này. Rằng chuỗi siêu thị sẽ phải đóng cửa là chuỗi Woolco, và tổ hợp lớn nhất, có lợi nhuận cao nhất lại là tổ hợp xuất thân từ Arkansas. Thậm chí đôi lúc tôi cảm thấy thật khó tin được điều này. Mặc dù vậy, tôi có thể nói với bạn điều này. Sau cả cuộc đời bơi ngược dòng, tôi nhận thức được rằng một trong những bí quyết thật sự đằng sau thành công phi thường của Walmart chính là xu hướng bơi ngược dòng. Rất nhiều cơ hội kinh doanh tốt nhất của chúng tôi được tạo ra là do nhu cầu cần thiết. Những điều mà chúng tôi buộc phải học và làm có thể đã góp phần đáng kể vào cách mà chúng tôi phát triển công ty. Bởi vì chúng tôi đã khởi nghiệp với số vốn quá thấp và không được phân bổ đầy đủ ở những cộng đồng dân cư nhỏ xa trung tâm. Nếu chúng tôi đã từng có đủ vốn, hoặc nếu tôi là chi nhánh của một tập đoàn lớn như tập đoàn mà tôi muốn trở thành, thì chúng tôi có thể đã chưa từng thử tại Harrison, Gorer hoặc Green Daily và tất cả các thị trấn nhỏ mà chúng tôi tới trong những ngày đầu tiên. Bài học lớn đầu tiên mà chúng tôi học được là các thị trấn nhỏ của nước Mỹ là môi trường kinh doanh lớn hơn nhiều so với mức tưởng tượng của bất kỳ một ai trong số đó, có cả tôi. Sau đây, kho sách nói.com.vn lại mời quý thính giả lắng nghe một nhận xét nữa của Lawrence Lee, nhà quản lý thứ hai của cửa hàng Walmart số 1. Ông nói rằng, khi chúng tôi mở cửa hàng Walmart số 3 tại Green Valley, xe muốn có một mức giá hấp dẫn đối với chất chống đông. Vì thế, ông ấy lấy 2 hoặc 3 xe tải chất đầy Red Ton và định giá $1 một gallon. Sau đó, ông đặt giá cho thuốc đánh răng Red là 27 xu một ống. Thế là chúng tôi có những khách hàng đến từ tận Tulsa để mua thuốc đánh răng và hóa chất chống đông. Đám đông khách hàng lớn đến mức buộc đội cứu hỏa phải ra lệnh cho chúng tôi chỉ được mở cửa hàng trong vòng 5 phút và sau đó khóa lại cho tới khi những người mua hàng đi ra hết. Xem vớ được một chiếc hộp đựng đồ và dùng nó làm hộp đựng tiền. Kiểm tra người đi ra nhanh tới mức mà ông có thể. Chúng tôi bị ám ảnh bởi cái mà mình học được trong ngành kinh doanh tạp hóa về dịch vụ khách hàng và đảm bảo thỏa mãn mọi khách hàng. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, trong những ngày đó, chúng tôi không thực sự chú trọng vào chất lượng như ngày nay. Điều ám ảnh chúng tôi là làm sao giữ cho giá thấp hơn những người khác. Chúng tôi tập trung hoàn toàn vào ý tưởng đó, mọi người làm việc như điên để duy trì mức chi phí thấp. Chúng tôi cố gắng xây dựng những cửa hàng trong tươm tất, nhưng lại phải duy trì giá thuê thấp. Chúng tôi không bao giờ thích trả hơn 10 đô la cho mỗi mét vuông. Những cửa hàng của chúng tôi nhìn thực sự không được tốt và chúng tôi không chuyên nghiệp một chút nào. Cửa hàng số 8 của chúng tôi mở tại Moreton, Arkansas, khá đẹp mắt. Chúng tôi thuê địa điểm của một nhà máy đóng chai Coca-Cola. Nó được chia làm 5 phòng và chúng tôi mua một số đồ từ một cửa hàng đã đóng cửa của Gibson với giá 3.000 đô la. Chúng tôi treo chúng lên bằng các dây đai nối lên trần. Chúng tôi treo quần áo thành từng lớp trên các ống dẫn trên trần và các giá được buộc vào tường. Nhưng đây chỉ là một thị trấn rất, rất nhỏ, nên cửa hàng số 8 chỉ là một thử nghiệm khác mà thôi. Chúng tôi không có các hệ thống, chúng tôi không có các chương trình đặt hàng, chúng tôi không phân loại hàng hóa một cách cơ bản. Tất nhiên, chúng tôi cũng không có một chiếc máy tính nào cả. Thực tế, ngày nay khi nhìn lại nó, tôi nhận thấy rằng có quá nhiều thứ mà chúng tôi làm trong những ngày đầu tiên thực sự kém cỏi. Nhưng chúng tôi đã cố gắng bán hàng hóa của mình ở mức giá thấp nhất có thể. Và điều đó giúp chúng tôi đứng vững trong vòng 15 năm đầu tiên. Điều này đã liên tục cải thiện doanh số của chúng tôi tại các thị trường nhỏ này bằng cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Ý tưởng của tôi chỉ đơn giản là khi khách hàng nghĩ về Walmart, họ nghĩ tới giá thấp và nhu cầu của mình được đảm bảo thỏa mãn. Họ có thể tin rằng chắc họ sẽ không tìm được hàng hóa rẻ hơn tại bất kỳ một nơi nào khác và nếu không thích, họ có thể đem trả lại. Dưới đây cũng là một nhận xét của Lawrence Lee. Khi cửa hàng Kroger đã mở cửa được khoảng một năm, mọi thứ vẫn chỉ được xếp trên bàn không theo một quy tắc nào. Sam yêu cầu tôi phân loại sản phẩm theo tiêu chí hoặc bộ phận, và đó chính là khi chúng tôi bắt đầu phát triển hệ thống. Mặc dù vậy, điều mà tôi nhớ nhất là cách chúng tôi định giá hàng. Khi nhập hàng hóa, chúng tôi chỉ đặt chúng trên sàn và lấy hóa đơn ra. Sam không để cho chúng tôi định giá. Ví dụ, giá bán là 1,98 đô la, nhưng chúng tôi phải trả là 50 xu. Lúc đầu, tôi nói, giá ban đầu là 1,98 đô la, tại sao chúng ta không bán với giá 1,25 đô la? Ông nói, không, chúng ta chỉ phải trả 50 xu, nên hãy cộng thêm vào đó 30%. Đó là giá chúng ta bán. Thế thôi. Không cần biết anh đã trả bao nhiêu. Nếu mà chúng ta kiếm được một món hời thì hãy chuyển nó cho khách hàng. Và tất nhiên, đó là điều mà chúng tôi đã làm. Đó là một minh họa nhỏ. Ngoài việc không có hệ thống phân loại hàng hóa cơ bản, chúng tôi còn không có hệ thống cung cấp bổ sung. Thậm chí chúng tôi còn không có sổ sách kiểm kê hàng hóa như ở các cửa hàng Ben Franklin để khi cần. Ta có thể kiểm tra những thứ mà ta cần và đặt hàng từ Butler Order và sau đó cứ thế định giá. Chúng tôi không có nhà phân phối, không có cả tín dụng. Những người bán hàng chỉ xuất hiện ở cửa và chúng tôi cố gắng kiếm được khoản hời nhất có thể. Đôi khi, thật khó có thể lấy được hàng từ các công ty lớn như Procter & Gamble, Eastman Kodak hay từ bất cứ công ty nào liên hệ với chúng tôi. Khi cấp hàng, những công ty này muốn ấn định cho chúng tôi số lượng hàng sẽ bán và mức giá chúng tôi được bán. B&G đề nghị 2% chiết khấu nếu chúng tôi thanh toán trong vòng 10 ngày và nếu không thanh toán trong thời gian đó thì họ sẽ lấy lại phần chiết khấu đó. Tôi không có ý nói rằng chúng tôi là nạn nhân của thói ngạo mạn của rất nhiều nhà cung cấp vào thời gian đó. Họ không cần chúng tôi và họ luôn làm việc theo cách đó. Tôi không bao giờ có thể hiểu được điều này. Đối với tôi, dường như khách hàng luôn luôn là khách hàng và ta phải cố bán cho họ mọi thứ ta có thể bán được. Thách thức lớn nhất là việc mua các phương tiện y tế và mỹ phẩm với giá thấp. Việc có thể lưu đầy kho những mặt hàng này thực sự luôn là trọng tâm chiến lược của những nhà chiết khấu đầu tiên. Tôi hiểu được điều này khi tôi đi vào cửa hàng đầu tiên của Gibson. Toàn bộ ý tưởng của ông ta là mua trực tiếp với giá thấp hơn so với từng cửa hàng riêng lẻ có thể mua được, và sau đó cộng thêm 300 đô la một tháng cho công việc vận hành một cửa hàng. Và ông ta sẽ đóng vai trò như một đại lý mua hàng của cửa hàng. Ý tưởng cơ bản về chiết khấu là thu hút khách hàng vào các cửa hàng bằng cách định giá các mặt hàng như thuốc đánh răng, nước súc miệng, thuốc chữa đau đầu, xà phòng, nước gội đầu, ở mức giá thấp. Đó là điều mà các nhà chiết khấu đầu tiên gọi là các mặt hàng tưởng tượng của bạn. Đó là thứ bạn đưa vào trong quảng cáo của mình trên báo. Giống như mặt hàng thuốc đánh răng Red giá 20 xu tại Rinjali. Và phải xếp chúng thành một chồng cao trong cửa hàng để gây sự chú ý tới món hàng có giá hời đó. Lời đồn sẽ lan xa rằng chúng tôi thực sự có nhiều thứ giá rẻ. Mọi thứ khác trong cửa hàng cũng được định giá thấp, nhưng chúng tôi vẫn có 30% lợi nhuận. Các phương tiện trợ giúp sức khỏe và mỹ phẩm được định giá cao hơn để có thể bán được. Cho đến khi công ty được dựng nên, chúng tôi không có thời gian dành cho nó nữa. Chúng tôi quá bận tập trung vào công việc điều hành hàng ngày. Tôi phải chuyển văn phòng của tôi tại cửa hàng Ben Franklin tại quảng trường Benton về một gara ô tô gần đó. Đây là nơi tôi làm việc với 3 người phụ nữ giúp tôi trong việc sổ sách. Đầu thập kỷ 60, chúng tôi đã có 18 cửa hàng tạp phẩm và một vài cửa hàng Walmart. Chúng tôi treo một học tủ có các khay phân loại trên tường để nhận tiền và giấy tờ của từng cửa hàng. Tôi có một cuốn sổ to, đóng gói màu xanh cho từng cửa hàng. Khi mở thêm một cửa hàng, chúng tôi mở thêm một khay phân loại trên học tủ đó. Điều này được áp dụng tương tự đối với ít nhất 20 cửa hàng. Sau đó mỗi tháng một lần, Wanda Speedman và tôi sẽ tổng kết các cuốn sổ này, nhập hàng hóa, nhập doanh số và nhập tiền mặt, cân đối và đóng sổ. Ngày nay, bạn nghe nói rất nhiều về các phương pháp kế toán như LIFO và FIFO. Nhưng thời gian đó, chúng tôi sử dụng phương pháp ESP có khả năng tính toán nhanh vào thời điểm đóng sổ. Đây là một phương pháp rất cơ bản. Nếu bạn không thể cân đối sổ sách, bạn lấy phần lớn chúng ra và nhập vào phần mang tên ESP. Sai sót ở đâu đó. Sau đó chúng tôi lập bảng tổng kết kinh doanh. Mỗi cửa hàng có một bảng và giao chúng cho các nhân viên quản lý tới mức nhanh nhất có thể. Ngày nay chúng tôi vẫn còn làm như vậy. Nếu có vấn đề gì về sổ sách, tôi sẽ ngay lập tức liên hệ với người quản lý đó. Nhưng bởi vì phần lớn họ đều sở hữu một phần cửa hàng, nên dường như ai cũng quan tâm đến những vấn đề mà tôi quan tâm. Tôi có một cuốn sổ lớn với các tờ giấy được dán lại với nhau để đủ chỗ cho mọi mục mà tôi muốn. Có lẽ khoảng 15 mục cho mỗi cửa hàng. Trong cuốn sổ này có tất cả các mục bán hàng, chi phí, lợi nhuận ròng, hạ giá, tiền điện nước, bưu phí, bảo hiểm, thuế. Tôi tự nhập số liệu cho từng tháng bằng bút bi và điều này giúp tôi nhớ rất rõ mọi số liệu. Đó là một trong những thói quen của tôi lúc đó. Tôi đem theo cuốn sổ này trong túi khi tôi tới cửa hàng. Vì vậy, mọi người luôn biết chính xác mình đang đứng ở đâu. Suốt một vài năm, công ty chỉ gồm có tôi và các nhân viên quản lý tại cửa hàng. Phần lớn họ đến với chúng tôi từ các cửa hàng tạp phẩm và họ đã trở thành những thương gia bán hàng hạ giá lớn nhất mà mọi người từng biết. Tất cả chúng tôi làm việc cùng nhau, nhưng mỗi người trong số họ đều được tự do, tự mình thử làm tất cả mọi việc điên rồ nhất mà họ muốn. Tôi có một người quản lý có vẻ đóng vai trò gần nhất với vị trí sản xuất kinh doanh, đó là Don Whittaker, người tôi thuê ở Abilene về làm quản lý đầu tiên của Walmart. Sau đó, cậu ta trở thành nhà quản lý khu vực đầu tiên của chúng tôi. Don mới tốt nghiệp phổ thông trung học và ngữ pháp của cậu ta thì thật là tồi tệ. Đôi khi, Don trông có vẻ giận dữ và coi thường mọi người vì cậu ta chỉ có một mắt và nhìn mọi người một cách rất buồn cười. Nhưng cậu ta lại là một trong những người tốt nhất mà tôi từng biết trong cuộc đời. Mọi người gọi cậu ta là Whittaker và đó là một người chăm chỉ, thực tế và nhanh nhẹn. Cậu ta có một trái tim lớn nhưng lại cọc cằn và luôn làm cho bọn trẻ con sợ chết khiếp. Chưa bao giờ có bất kỳ nghi ngờ nào rằng cậu ta không phải là sếp. Và khi cậu ta muốn làm một điều gì đó, thì hãy tin tôi, cậu ta sẽ làm được điều đó. Tôi xếp cậu ta riêng ra ở đây, bởi vì Don Whittaker rất quan trọng trong giai đoạn phát triển đầu của công ty và trong việc hình thành tư tưởng. Hãy đi đầu, hãy làm đúng, hãy làm việc đó ngay bây giờ và hãy luôn tiếp tục công việc đó. Brodie Harris, khách mua hàng đầu tiên của Walmart. Xem rất sắc sảo trong việc nhìn người cũng như tính cách. sự chính trực của họ. Và ông chưa bao giờ phạm một sai lầm về vấn đề này vào thời kỳ đó. Thực tế là công việc kinh doanh vào thời kỳ đầu thì một quản lý tồi có thể kéo chúng tôi xuống dốc ngay. Khi ta kiếm được 8.000 đô la hoặc có thể là 12.000 đô la đối với một cửa hàng thì chỉ cần một hoặc hai nhân viên quản lý không trung thực, ta sẽ làm mất cả công ty. Sam đã gặp họ trong cửa hàng nơi họ làm việc và mời họ tới thăm cửa hàng của mình. Các bạn biết đấy, ông là người giỏi thuyết phục. Ông có thể dụ dỗ khiến một con chim bay ra khỏi tổ. Ông và Helen có thể làm bạn ra khỏi nhà để ăn kem. Và họ sẽ hỏi xem bạn và gia đình có dự lễ nhà thờ hay không. Ông rất giỏi trong việc lựa chọn và đánh giá những nhân viên này. Ông không chỉ tìm các nhà quản lý các cửa hàng. Tôi nghĩ ông đã lựa chọn những người mà ông nghĩ sẽ tiến lên cùng với mình. Ông là người cấp tiến và biết mình muốn cái gì. Từ đó tìm kiếm nó và tiến từng bước trên con đường đi tìm của mình. Chúng tôi tìm được Claudie ở thị trấn Memphis khi đang điều hành một cửa hàng của Woolworth. Claudie đến từ Muskogee, bang Oklahoma, với 1/4 dòng máu da đỏ trong người và khởi nghiệp với Woolworth ngay sau khi học xong phổ thông trung học. Không một ai trong số những người giống như Don và Claudie từng có bằng cao đẳng, nên họ không muốn tôi thuê một người đã có bằng cao đẳng. Họ có ý nghĩ rằng những kẻ đã tốt nghiệp cao đẳng sẽ không chịu hạ mình để cọ sàn nhà và lau cửa kính. Khóa đào tạo cổ điển trong những ngày nay là đặt một chiếc xe đẩy hai bánh vào tay nhân viên mới vào công ty ngay trong 30 phút làm việc đầu tiên của anh ta và bảo anh ta đưa hàng ra khỏi nhà kho ở đằng sau. Tất cả họ đều xuất thân làm việc từ các cửa hàng tạp phẩm, nên có cùng một kinh nghiệm, suy nghĩ và được đào tạo như nhau. Còn chúng tôi tìm những người ưa hoạt động, mỗi người có thể làm mọi việc ngay lập tức và phải là mẫu người bình dân. Claudie có 4 hay 5 con gì đó và có lẽ kiếm được khoảng 12.000 đô la một năm, nhưng cũng có thể là 10.000 đô la. Một hôm tôi dừng lại trước cửa hàng soda của anh ta và bắt đầu nói chuyện với anh ta. Tôi phát hiện ra rằng anh ta có thể tiết kiệm được với đồng lương của mình. Và tôi luôn cảm thấy rằng nếu một người có thể quản lý được tiền của mình thì anh ta có thể trở thành một trong những người quản lý thành công các cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi đặt anh ta vào cửa hàng tạp phẩm ở phía đông quảng trường thị trấn Fayette do Charlie Kay điều hành và được Charlie Baum giám sát vào thời điểm đó. Đó là một thử nghiệm thực sự vì không ai có thể đua tranh được với Charlie Baum. Đến cả cối xay gió, anh ta cũng có thể tranh đấu. Nhưng Claudie thành thạo và dễ mến, tới mức Charlie đã khá sát cánh cùng anh ta. Claudie Harry chia sẻ: cửa hàng của tôi không kiếm được nhiều tiền và chúng tôi đã bắt đầu phải đối mặt với sự cạnh tranh của hãng Gibson. Công ty này cũng có một cửa hàng nhỏ tại đây. Rõ ràng là cách bán hàng hạ giá của họ có hiệu quả. Họ lôi kéo được mọi người bằng những mặt hàng y tế và mỹ phẩm, HBA, theo như cách gọi của chúng tôi. Vì thế tôi nghĩ, ồ, tại sao ta không thử bán những mặt hàng đó ở cửa hàng tạp phẩm của mình nhỉ? Tôi thay đổi hoàn toàn cửa hàng và được Mark Kelson, Robin giảm giá và dành ưu tiên mua các loại dược phẩm trực tiếp. Đó là cửa hàng chiết khấu đầu tiên trong công ty của tôi, cửa hàng đồ y tế và mỹ phẩm đầu tiên ở quảng trường thị trấn Fayette. Nhưng tôi đã mất người bạn tốt nhất của tôi sau vụ này. Charlie Baum dường như đã bị sốc nặng. Ông ấy nghĩ rằng tôi đang hạ giá hơn so với ông. Bạn hiểu rằng Charlie là một trong những con người có tinh thần tranh đấu nhất mà tôi từng gặp. Ông ấy sẽ chiến đấu quyết liệt bằng mọi thứ có thể. Tôi chỉ cố gắng xem liệu nó có thể dẫn chúng tôi đi tới đâu. Dù sao, Sam biết tất cả chuyện này. Và ông ấy nói, các anh cứ tiếp tục thử đi. Ông ấy luôn thử làm những việc như vậy. Ông ấy luôn đưa ra các đề xuất. Và đó là một trong những lý do làm cho ông thành công được như vậy. Ông luôn làm theo cách đó. Khi tôi bắt đầu mua hàng cho Walmart, tôi thường đưa Claudie đi cùng. Rất nhanh sau đó, chúng tôi biến cậu ta thành tổng giám đốc mua hàng của Walmart. Kinh nghiệm làm tổng giám đốc của cậu ta không nhiều hơn bất cứ một người đi đường nào. Cậu ta đang là quản lý tại một cửa hàng, nhưng chúng tôi không còn một ai khác nên đành cử cậu ta vào chức tổng giám đốc mua hàng. Tôi thậm chí còn không biết khi nào thì chúng tôi có được một nhân viên mua hàng chuyên nghiệp hoặc một người nào đó đã từng có kinh nghiệm mua hàng vào làm việc trong công ty. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau. Tôi cho rằng những nhân viên quản lý đầu tiên và tôi có điểm chung nhất là tất cả chúng tôi đều yêu thích việc buôn bán. Nhưng ở đây xin đừng hiểu lầm ý tôi. Không phải tất cả những cửa hàng đầu tiên của chúng tôi đều hoạt động tốt. Nói như vậy có nghĩa là chúng tôi không cần mỗi hàng hóa phải được phân loại tốt và phải được trình bày một cách hấp dẫn. Bởi vì xin nhớ rằng, chúng tôi không có một hệ thống phân phối thực sự nào và chúng tôi phải mua hàng ở bất kỳ nơi nào có thể. Nhưng tất cả chúng tôi đều yêu thích việc tìm kiếm những hàng hóa khác thường và các nhân viên quản lý cửa hàng được tự do thử mua những loại hàng khác nhau. Sau đây là suy nghĩ của Charlie Kay. Chúng tôi gửi báo cáo kinh doanh cho Sam hàng tuần và cùng với báo cáo đó, chúng tôi gửi danh sách những mặt hàng bán chạy nhất. Tôi muốn nói là chúng tôi phải gửi danh sách đó. Điều mà Sam đang làm là dạy chúng tôi rằng lúc nào cũng phải tìm hiểu những hàng hóa đang được bán ra. Chúng tôi phải tìm vì chúng tôi phải gửi bản báo cáo này hàng tuần. Và nếu tôi báo cáo rằng không có một thứ gì được bán ra thì Walton sẽ không vui. Ông ấy sẽ nghĩ rằng tôi đã không nghiên cứu về công việc kinh doanh của mình và trong trường hợp đó, ông sẽ đến và làm việc đó thay cho tôi. Ông ấy luôn làm theo cách đó kể từ khi tôi gặp ông lần đầu tiên vào năm 1954. Thật là rắc rối khi thừa nhận điều này. Nhưng điều này lại là sự thật. Từ khi trưởng thành cho tới nay, tôi chưa từng có một ngày nào không dành chút ít thời gian để nghĩ về công việc kinh doanh. Tôi cho rằng tôi tập trung nghĩ ngợi về các loại hàng được kinh doanh và tầm quan trọng của việc thúc đẩy bán hàng đối với các loại hàng đó nhiều hơn bất cứ một nhà quản lý nào trên nước Mỹ. Đó thực sự là một niềm đam mê của tôi. Đó là điều tôi thích làm hơn bất cứ điều gì trong kinh doanh. Tôi thực sự yêu thích việc mua các mặt hàng, có thể chỉ là những hàng hóa thiết yếu nhất, và sau đó tạo ra sự chú ý tới chúng. Chúng tôi thường nói rằng, ta có thể bán bất cứ thứ gì nếu ta xếp nó theo chồng cao, lên tới trần nhà. Vì thế ta có thể mua một số lượng lớn một loại hàng hóa nào đó, và thổi phồng về số lượng ít ỏi của nó. Chúng tôi có thể bán số hàng đó nhanh chóng khi mọi người biết rằng chúng tôi sẽ chỉ bán một ít và luôn để hàng hóa ở một vị trí bình thường trong cửa hàng. Đó là một trong những điều đã làm cho công ty của chúng tôi khác biệt so với những cửa hàng khác ngay từ những ngày đầu tiên và là điều thực sự làm cho những công ty khác khó có thể cạnh tranh với chúng tôi. Và các bạn thân mến ạ, trong những ngày đầu tiên của Walmart, cửa hàng của chúng tôi đôi khi đã có lúc trở nên thật hỗn loạn vì điều đó. Phil Ren, nhà quản lý ban đầu của Walmart, chia sẻ: Tôi và Sam thường dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm mọi thứ. Chúng tôi mua một tờ báo của Dallas, một tờ của Little Rock và một tờ của Frogmist. Và ông nói: Này, đã đến lúc cậu đăng một quảng cáo vào cuối tuần này. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm quanh cửa hàng và tìm được một đống tất, quần lót phụ nữ hoặc một chiếc sọt rác, một cái chổi hoặc một chồng các hộp dầu ô tô đã cũ. Chúng tôi chọn chúng ra, khoảng 20 thứ, ngồi xuống sàn với một cái kéo và đọc lướt qua các tờ báo cho tới khi chúng tôi có thể tìm thấy một cửa hàng quảng cáo dầu. Và chúng tôi chỉ việc cắt nhãn hộp dầu ra và dán lên đó, viết thêm Benzoil 300 Đức và gắn giá của chúng tôi lên đó. Chúng tôi làm tương tự với tất, quần lót, phụ nữ và sọt đựng rác, đưa hàng của chúng tôi lên trên quảng cáo của những người khác ở trên báo. Nhưng điều đó đã có hiệu quả không? Vì chúng tôi đã đưa ra mức giá rất hời. Sam nói rằng, sẽ không có tác dụng gì khi lại quảng cáo một mặt hàng nào đó với cùng một giá mà người khác đã đưa ra rồi. Tại sao mọi người lại đến với cửa hàng của chúng tôi? Sam đã từng là một người điều hành các cửa hàng 10 xu. Vì thế trước tiên, ông muốn có phần trăm lãi suất nhất định đối với mọi mặt hàng. Nhưng ông đã đi tới ý tưởng là một mặt hàng với giá thực sự hời sẽ kéo khách hàng tới. Vì vậy, cuối cùng, chúng tôi bắt đầu bán những thứ như thuốc đánh răng với giá 16 xu một tuýt. Sau đó thì chúng tôi phải nghĩ cách để có đủ hàng trong kho. Sau đó ít lâu, Phil bán một mặt hàng mà sau này đã trở thành một đợt khuyến mãi nổi tiếng nhất trong lịch sử của chúng tôi. Chúng tôi gửi Phil tới một cửa hàng tại số 52, phố Hot Green, bang Arkansas. Cửa hàng đầu tiên chúng tôi từng mở tại một thị trấn đã có một cửa hàng của Kmart. Phil tới đó và thấy rằng Kmart đang bán với giá rất cao do thiếu sự cạnh tranh hạ giá. Vì vậy, ông chuẩn bị một đợt khuyến mãi bột giặt mà sau này trở thành màn trình diễn lớn nhất thế giới chưa từng có của Tide, hoặc có thể là của Chi, một loại chất tẩy rửa. Ông vạch ra một thương vụ, trong đó yêu cầu giảm giá khoảng $1 trên một hộp nếu ông mua một khối lượng bột giặt khổng lồ, khoảng 3.500 hộp trong một thùng lớn. Sau đó, ông cho quảng cáo khuyến mãi với giá $1.99 một thùng, giảm nhiều so với giá bình thường là $3.97. Khi tất cả chúng tôi ở văn phòng tại Benton thấy số lượng bột giặt mà Phil mua, chúng tôi nghĩ rằng ông bạn Phil già đã không kiềm chế được mình. Đây là một khối lượng xà phòng không thể tin được. Nó tạo thành một chiếc kim tự tháp xây bằng các hộp bột giặt, cao tới tận trần nhà, dài từ 20 đến 30 mét, chiếm toàn bộ lối đi ngang đằng sau cửa hàng, và rộng khoảng 4 mét. Và vì thế, không người mua hàng nào có thể bỏ qua nó. Tôi nghĩ rất nhiều công ty muốn bán Phil vì đống bột giặt đó. Nhưng chúng tôi luôn cảm thấy rằng chúng tôi phải thử những chuyện điên rồ như vậy. Phil Ren chia sẻ, Sam luôn để cho tôi làm những việc mà tôi muốn đối với những chương trình khuyến mãi, bởi vì ông hiểu rằng tôi sẽ không làm hỏng chúng. Nhưng lần này thì ông tới và nói, tại sao anh mua nhiều thế? Anh không thể bán hết được đâu. Thế nhưng chiếc kim tự tháp quá lớn đã trở thành một tin thời sự và mọi người đến để ngắm nhìn, và nó đã biến mất chỉ trong vòng một tuần. Tôi còn có một mặt hàng khác bán rất chạy ở Benton. Một hôm, có một gã từ công ty Murray ở Ohio gọi cho tôi và nói anh ta có 200 máy cắt 8 sức ngựa vào cuối mùa và có thể bán cho chúng tôi với giá $175. Liệu chúng tôi có muốn mua một cái nào không? Và tôi trả lời, có, tôi sẽ lấy 200 cái. Anh ta sửng sốt nói, 200 cái? Tôi nhớ lúc đó, chúng tôi đang bán với giá $477. Sau đó, họ đến, dỡ từng chiếc và xếp chúng phía trước cửa hàng. 25 chiếc một hàng, 8 hàng cả thảy. Tôi cho giăng một dây xích quanh chúng, đặt một tấm biển lớn và đề, máy kéo Murray 8 sức ngựa, $199. Chúng tôi đã bán được từng chiếc một. Tôi cho rằng tôi luôn là một nhà khuyến mãi và được làm một giám đốc của Walmart vào thời kỳ đầu tiên là một cơ hội rất tốt để phát triển trong nghề này. Tôi xin nói rằng, Phil không chỉ thích bơi ngược dòng mà ông còn thích làm như vậy dưới một sức ép nào đó để chứng tỏ rằng ông có thể làm được việc. Ngày nay, mọi thứ không lộn xộn như vào thời kỳ đó. Nhưng là một nhà quản lý Walmart, tức là một nơi tuyệt vời để khuyến mãi các sản phẩm, bởi vì đó là một phần trong di sản của chúng tôi, và đó là điều chúng tôi luôn gìn giữ. Trong nhiều năm, tôi vẫn có nhiều chuyện vui để kể về điều này, và tôi thực sự ngạc nhiên khi biết số lượng hàng hóa có thể tiêu thụ, với chỉ một chút khuyến mãi nhỏ. Mọi người luôn hỏi tôi về một trong những khoảnh khắc lớn trong lịch sử của Walmart mà tôi còn nhớ, và tôi thường nói đó là khi chúng tôi đạt được doanh thu 1 tỷ hoặc 10 tỷ đô la. Nhưng sự thật trong tâm trí tôi, khoảnh khắc đáng nhớ đó là những mặt hàng tiêu dùng đơn giản hàng ngày mà chúng tôi bán được cả tấn nhờ việc bày hàng đẹp trên các điểm bày hàng tại cuối các lối đi hoặc trên các bàn tại các lối đi lớn chạy ngang cửa hàng ở ngay sau bàn tính tiền. Tôi cho rằng một nhà kinh doanh thực sự giống như một người đi câu. Chúng ta luôn dành một vị trí đặc biệt trong tâm trí cho những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Tôi thấy rằng điều này có thể làm phần lớn các bạn cảm thấy chán. Nhưng trong những mặt hàng chạy nhất của tôi là mặt hàng ga trải giường Bed May. Tôi nhớ là một hôm tôi nhặt một chiếc lên, đi ra ngoài và bảo một trong những nhân viên bán hàng của tôi đang đứng ở hành lang. Đó là điều mà thỉnh thoảng tôi làm để duy trì quan hệ. Tại thời điểm đó, thậm chí tôi còn không hề nghĩ rằng chúng tôi có thể tích trữ ga trải giường. Nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi cảm thấy đó là một mặt hàng chưa được khai thác, hay một mặt hàng mà chúng tôi nên có. Do đó, chúng tôi mua một đống ga trải giường, giảm giá, và cả lãi của chúng tôi đi đôi chút. Bài chúng một cách nổi bật, và chúng đã trở thành một trong những mặt hàng bán thành công nhất từng có của cửa hàng chúng tôi. Tôi có một người kiểm tra số lượng hàng bán được, và kể từ khi chúng tôi đưa mặt hàng Best May vào bán năm 1980, chúng tôi đã bán được 5,5 triệu chiếc ga trải giường quái quỷ đó. Một hôm khác, tôi bước ra hành lang và bắt đầu nói chuyện với một nhân viên bán hàng đến từ công ty Aladdin, một trong những công ty chuyên sản xuất các phích nước nóng. Anh ta đem theo mẫu bên mình, và tôi hỏi anh ta câu hỏi thường lệ của mình, là anh ta có một mặt hàng nào giá thực sự hời không, và liệu chúng tôi có thể khuyến mãi thành công hay không? Anh ta đưa ra một chiếc phích nước nóng loại nửa ga lon, màu đỏ và xanh, trông rất đẹp và nói, cái này sẽ tạo ra một đợt khuyến mãi đặc biệt. Chúng tôi sẽ cho ông giá hời và ông có thể bán với giá cao hơn một chút cho khách hàng. Tôi nói, chúng ta hãy thỏa thuận về sản phẩm này nhé. Sau đó, tôi được anh ta giảm giá thêm một chút nữa, định một mức giá thấp hơn và mặt hàng này bán chạy như tôm tươi. Chúng tôi cứ đổ những cái phích nước đó vào cửa hàng. Thế mà đã bán được hàng ô tô mặt hàng này. Suốt một thời gian dài, tôi nghĩ rằng có thể tôi chỉ là một thiên tài nhặt nhạnh những mặt hàng kiểu đó, và tất cả chúng đều bán chạy. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng đó là do tôi là chủ tịch, và họ biết rằng sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ tới cửa hàng của họ. Các cộng sự của tôi sẽ kiếm các mặt hàng mà tôi chọn và tìm ra chúng. Tôi đã phải rất thận trọng về thời điểm chúng tôi khuyến mãi Monpie. Những chiếc kẹo dẻo dính này thực sự phổ biến ở miền Nam và là một mặt hàng lớn khác của chúng tôi. Tôi nhìn thấy chúng ở Tennessee, nơi tôi đã gặp một bà chủ cửa hàng bách hóa, người đã bán nó theo một cách dễ dàng. Không thể tin nổi là chỉ cần để chúng ra chỗ mà mọi người có thể nhìn thấy. Tôi biết rằng chúng không có mặt ở Walmart vì tôi chưa từng thấy chúng trong các cửa hàng. Vì thế tôi tiếp thu ý tưởng của bà ta, quay trở về cửa hàng của mình, liên hệ với người bán, gọi điện đến công ty và nói, này, nếu tôi nhận bán Monpie thì sao? Hãy chuyển chúng tới tất cả các cửa hàng của tôi và bán chúng với giá $1 trên 5 chiếc, thay vì 20 xu cho một chiếc có được không? Họ đồng ý và giảm giá xuống còn 12,5 xu một chiếc. Chúng tôi áp giá 20 xu và bán được 500.000 chiếc Monpie, tương đương doanh thu $100.000 trong vòng một tuần. Đó quả là một thắng lợi thực sự trên toàn công ty. Vấn đề là mọi người đều say mê mặt hàng của tôi và chúng tôi đưa tới Wisconsin. Những người đó chưa từng nghe đến Monpie trước đó, nên họ không thấy hào hứng với mặt hàng này. Đó là một sai lầm mà chúng tôi cần phải đề phòng khi công ty của chúng tôi đã trở nên quá lớn. Dưới đây là lời chia sẻ của David Glass. Bạn biết đấy, chúng tôi có một cuộc thi VBI, mặt hàng được sản xuất với số lượng lớn. Nhưng thực sự khó mà có thể cạnh tranh với Sam, vì sự ủng hộ mà Sam có được thật không thể tin nổi. Tôi nghĩ, Chattanooga Bakery, hãng sản xuất Monpie đã đưa ông lên vị trí nhân vật tiêu biểu trong năm. Nếu họ chưa làm thì họ sẽ phải làm. Trong lịch sử bán hàng, chưa từng có ai mơ rằng mình có thể bán được nhiều Monpie như vậy. Nhưng hãy xem, nếu Sam chọn một chiếc, thì ông sẽ nói rằng ông muốn có một chiếc bàn tại quầy thu tiền và muốn 10 hộp Monpie xếp cùng ở đó, chia thành các loại vani, sô-cô-la, caramel theo bất kỳ một tỷ lệ nào mà ông muốn bán. Cũng giống như mặt hàng Best May. Bình thường Best May chỉ là một mặt hàng bài ở quầy hàng phụ. Bạn có thể dự trữ khoảng 4 chiếc ở quầy hàng phụ để bán nó trong một vài tháng. Nhưng xem đặt một chiếc bàn ở ngay lối đi. Điều này do ông tự nghĩ ra, đồng thời đặt ra yêu cầu rằng người bán hàng phải luôn giữ cho chiếc bàn đó đầy ắp Best May. Rõ ràng là nó được bán nhanh chóng kinh khủng. Tuy nhiên, hãy thử hỏi xem về mặt hàng giỏ bắt cá của ông ta. Đó chính là mặt hàng tồi tệ nhất của ông. Đó cũng là năm tôi thắng trong cuộc thi này bằng mặt hàng nước táo, Seneca. Vụ này thật chấn động. Chúng tôi bán được hàng tấn. Vì thế, tôi đi tới các cửa hàng và lấy một số giỏ bắt cá đặt trước hàng người đang chúc mừng ở cửa bỏ đá vào bên dưới nước táo và phân phát một số hàng mẫu trong các giỏ cá của ông ta. Tôi thực hiện điều này ở riêng các cửa hàng mà tôi biết rằng ông sẽ đến thăm. Nó làm Sam tức điên lên và ông nhanh chóng từ bỏ các giỏ cá đó. Tôi có rất nhiều chuyện buồn cười khi khuyến mãi những mặt hàng này. Nhưng điều tôi nói sau đây mới thực sự là bản chất của vấn đề. Một triết lý đã mài nhẵn đầu các cộng sự, các nhân viên quản lý cửa hàng cũng như những người đứng đầu các cửa hàng bách hóa là cửa hàng của bạn sẽ đầy ắp các mặt hàng có khả năng bùng nổ với số lượng và lợi nhuận lớn. Nếu bạn đủ trí thông minh để nhận biết chúng và chịu khó khuyến mãi chúng, đó là chìa khóa thực sự giúp cho doanh thu của công ty tăng đột biến trên từng mét vuông. Nếu bạn định đạt được mức doanh thu số 2 chữ số như chúng tôi vẫn đưa ra hàng năm, và nếu bạn định phát triển công ty của mình theo cách mà chúng tôi đã làm, thì bạn phải là một người có động lực bán hàng. Nếu không, bạn cũng giống như những người khác mà thôi. Tôi có thể kể cho bạn tên của rất nhiều nhà bán lẻ, những người mà về bản chất vẫn có động lực kinh doanh, nhưng bằng cách này hay cách khác đã bị mất dần đi theo năm tháng. Trong bán lẻ, bạn vừa phải có động lực làm việc, mà nhờ đó giúp bạn giảm chi phí và cải thiện hiệu quả, lại vừa phải có động lực kinh doanh. Những người hoàn toàn chỉ có động lực làm việc có xu hướng không tiến bộ và bắt đầu bị mất giá trị. Vì thế, hội chứng khuyến mãi hàng của Sam là một trò chơi vĩ đại mà chúng tôi có rất nhiều chuyện buồn cười với nó. Nhưng đó cũng là tâm điểm của điều đã tạo ra mức doanh thu cao khác thường của chúng tôi. Điều đã giúp chúng tôi vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh của mình. Nhân đây, cũng xin kể lại rằng, lúc đó tôi đang khuyến mãi một mặt hàng tại các cửa hàng trong năm mà tôi nghĩ rằng đó là một thắng lợi thực sự. Đèn pha ô tô halogen giá chỉ 10,94 đô la. Tôi hợp sức với Jack Well, giám đốc điều hành của Renero Electric. Đây là một ví dụ tốt để cho thấy rằng hiện tại chúng tôi đang hợp tác với những nhà cung cấp lớn của mình ở mức độ cao nhất. Trong giai đoạn đầu của Walmart, tôi thực sự tin rằng sự tập trung của chúng tôi vào khuyến mãi hàng hóa đã giúp chúng tôi hạn chế được nhiều nhược điểm của mình, như chương trình mua hàng còn đơn giản, chưa đạt được mức lý tưởng về phân loại hàng hóa, và thực tế là không có hỗ trợ về mặt hàng chính, văn phòng. Đó là một cách bơi ngược dòng khác. Chúng tôi bù đắp cho những cái của chúng tôi bằng cách là trở thành những thương gia mua bán thực sự giỏi. Lý do duy nhất giúp gắn kết tất cả mọi người khi đó là ngay từ đầu, chúng tôi đã tập hợp tất cả các nhân viên quản lý lại để tự phê bình. Đó thực sự là tổ chức mua hàng của chúng tôi. Một nhóm các nhân viên quản lý tập hợp lại vào sáng thứ Bảy, có thể là ở Benton hoặc có thể là ở một phòng nghỉ tại một nơi nào đó. Chúng tôi sẽ tổng kết những gì đã mua được và lượng tiền đã đổ vào đó. Chúng tôi vạch ra các kế hoạch khuyến mãi và lên kế hoạch các mặt hàng sẽ mua. Sự thật là chúng tôi đang lập chương trình kinh doanh của chính mình và chương trình đó đã vận hành tốt trong nhiều năm. Khi chúng tôi phát triển lên và xây dựng công ty, thì nó trở thành một phần trong văn hóa của chúng tôi. Tôi cho rằng đó là tiền lệ cho các cuộc họp vào sáng thứ Bảy hàng ngày. Chúng tôi muốn mọi người biết điều gì đang diễn ra và mọi người sẽ nhận thức được những sai lầm mà công ty đang mắc phải. Khi một ai đó phạm phải một lỗi nghiêm trọng, chúng tôi sẽ thảo luận, chấp nhận và cố tìm ra cách để sửa chữa và thực hiện vào ngày làm việc tuần sau. Một cách khác mà chúng tôi nỗ lực sử dụng để bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm và chương trình mua hàng quá đơn giản của mình là sử dụng nhiều thời gian nhất có thể vào việc kiểm tra các đối thủ cạnh tranh. Đó là điều mà tôi đã làm từ ngày đầu tiên và là điều mà tôi yêu cầu các nhân viên quản lý phải luôn luôn tuân theo. Sau đây là lời chia sẻ của Charlie Kay. Tôi nhớ ông ấy nói đi nói lại rằng hãy xông vào và xem xét đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Kiểm tra tất cả những ai là đối thủ của chúng ta. Đừng tìm kiếm cái xấu mà hãy tìm kiếm cái tốt. Nếu các anh tìm được một điểm tốt hơn so với công ty của chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng đưa vào trong công ty của mình. Chúng tôi thực sự không quan tâm tới những sai lầm của họ. Chúng tôi chỉ quan tâm tới những cái đúng mà họ đang làm. Và tất cả mọi người thì đều đang làm một việc gì đó đúng đắn. Còn đây là chia sẻ của Warren Lee. Khi hãng Gibson lần đầu tiên tới thị trấn Grover, thực tế là chúng tôi đang sống giữa hai cửa hàng. Trợ lý của tôi, John Zacco và Larry Inglis, đi tới đó và dạo một vòng quanh cửa hàng để cố nhớ hết các giá của họ. Sau đó họ đi ra ngoài và viết lại. Ngoài ra, có một cái sọt đựng rác rất lớn ở đằng sau cửa hàng. Và vào buổi tối, sau khi cả hai cửa hàng đã đóng cửa, thì John và Larry lại tới cửa hàng của Gibson và đổ thùng rác ra để kiểm tra tất cả các giá mà họ có thể tìm thấy. Tôi cho rằng chúng tôi ít gặp rắc rối trong những ngày đó. Bạn biết đấy, chúng tôi hoàn toàn không quan tâm tới cách thức mà mọi thứ sẽ được tiến hành. Cách thức mà các quy tắc bán lẻ nói rằng nó phải được tiến hành như thế nào. Bạn đã thấy, chúng tôi ở những chuyến mua hàng đầu tiên ở New York. Chúng tôi đã phải thuê nhân viên bán sỉ từ Greenfield, Missouri. Một tay tên là Jim Hyde, người làm việc với chúng tôi một phần với tư cách là đại lý. Chúng tôi mua hàng của anh ta và nói rằng chúng tôi cần một người nào đó dẫn chúng tôi đi khắp New York để mua hàng. Jim là một người tốt, ngay thẳng. Anh dẫn Don Whittaker và tôi đi mọi nơi và giới thiệu những nguồn lấy hàng của mình. Anh ta nói, những người này đến từ một chuỗi cửa hàng nhỏ ở Arkansas và họ là những người tốt. Chúng tôi mua quần áo, áo tròn, đồ cho phụ nữ và trẻ em. Và một lần nữa, chúng tôi là những người mua phần lớn các mặt hàng. Chúng tôi không mua hàng như những chuỗi cửa hàng khác khi mua chuyển về một loại hàng hóa và chỉ mua loại hàng hóa đó. Tôi nghĩ là lúc đó, không một ai ở New York thật sự hiểu chúng tôi nghĩ gì. Nhưng chúng tôi là một cửa hàng mà lợi nhuận và doanh thu có được từ việc tìm kiếm những mặt hàng thực sự hời, để từ đó có thể quảng cáo bán được. Và chúng tôi đã làm như vậy. Tôi thường mua áo sơ mi nam từ một anh chàng có tên là Harry Reed ở công ty Colonia Manufactory. Anh ta cư xử với chúng tôi một cách rất đặc biệt. Gặp chúng tôi trước 7 giờ sáng tại phòng trưng bày của mình. Do đó chúng tôi có thể có thêm thời gian làm việc trên phố. Tôi luôn luôn đánh giá cao điều đó. Và tôi mua rất nhiều áo sơ mi của Harry Reed trong những năm qua. Quý thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi nội dung của quyển sách Sam Walton, Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe những chia sẻ của Bud Walton, em trai của Sam. Ông ấy nói rằng, tôi sẽ không bao giờ quên được những chuyến đi mua hàng đó. Có thể chúng tôi đã đi cùng nhau 4, 5, 6 lần. Chỉ có Sam, tôi, Don Whittaker, Phil Rin, Browder Harry, Rary Rainbow. Chúng tôi có một khoản quỹ và biết rằng mình có thể tiêu một số tiền nào đó, dù đó là bất cứ thứ gì. Chúng tôi có 10.000 đô la cho cửa hàng này, hoặc 20.000 đô la cho cửa hàng kia. Như vậy, chúng tôi là một nhóm những người đến từ Arkansas, đi dạo quanh New York. Đó là một điều hoàn toàn mới đối với tôi. Tôi chưa từng tới New York. Sam chia chúng tôi thành từng cặp. Một số sẽ mua mỹ phẩm, số khác mua áo lót và quần lót phụ nữ, và bất cứ thứ gì khác. Cho đến một hôm, Sam nói, Bud, anh và Don Whittaker đi mua tại cửa hàng dành cho đàn ông. Trước đó, chưa một ai trong số chúng tôi từng mua đồ đàn ông. Phần lớn chúng tôi là những nhà kinh doanh, những người không biết nhiều về quần áo. Chúng tôi đến ở nhà Empire State, nơi tập trung tất cả những nhà sản xuất quần áo nam. Và chừng nào vẫn còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó. Tôi chưa từng thấy một nơi nào như thế. Tôi thực sự bị lôi cuốn và chỉ mua áo nịch, quần lót đàn ông và tất cả các loại hàng hóa. Sau đó, vào buổi tối, chúng tôi cùng trở về khách sạn để xem chúng tôi đã tiêu hết bao nhiêu. Hầu hết các lần chúng tôi đều mua quá mức và trong ngày tiếp theo, luôn có một ai đó phải quay lại để hủy bỏ một vài đơn hàng. Còn dưới đây là những tâm sự của Gary Rainbow. Ngay từ ban đầu, Sam đã luôn làm cho chúng tôi thấm nhuần tư tưởng là chúng tôi tới New York không phải để cuốn theo cuộc sống ở đây. Chúng tôi luôn sục sạo mọi chỗ, chúng tôi không bao giờ bắt taxi. Sam còn có một phương trình cho chuyến đi. Chi phí của chúng tôi không bao giờ được quá 1% lượng hàng của chúng tôi mua. Vì thế, chúng tôi chen chúc nhau trong những phòng khách sạn nhỏ bé ở một nơi nào đó quanh khu Madison Square Garden. Ông ấy luôn cố gắng có được một ai đó làm việc với chúng tôi từ rất sớm vào buổi sáng và muộn vào buổi tối. Bạn biết đấy, để buộc một người New York làm việc đó là một việc thực sự khó khăn vì họ luôn phải lo lắng chuyện bắt kịp giờ tàu và họ có nguyên tắc riêng của mình về mọi thứ. Nhưng Sam luôn tìm được một ai đó đi với chúng tôi vào buổi tối. Một lý do là ông muốn rút ngắn tối đa chuyến đi. Lý do khác là ông muốn chắc chắn rằng chúng tôi luôn luôn làm việc trong suốt khoảng thời gian đó. Dù sao, chúng tôi cũng chia ra để đi đến tất cả những phòng giới thiệu sản phẩm. Họ thường hỏi chúng tôi: anh làm cho ai vậy? Chúng tôi thường trả lời: chúng tôi làm cho công ty Walton. Ồ, thế các anh ở đâu? Arkansas. Thị trấn nào vậy? Benton, Arkansas. Sau đó họ luôn hỏi: Benton ở Arkansas là chỗ quái quỷ nào thế nhỉ? Don Whittaker với vẻ mặt thật thà sẽ luôn trả lời: bên cạnh thị trấn Gorer. Sau đó nhân viên bán hàng thường thối thác nói: xin lỗi, tôi cần đi lấy một số thứ ở phòng kho đằng sau. Ông già Whittaker thường nói: anh không cần phải kiểm tra về chúng tôi thông qua Dunn hay Rattrick đâu. Chúng tôi cũng có uy tín tốt, chẳng khác gì General Motors đâu. Sau đó nhân viên bán hàng quay trở lại và nói: ồ, tôi đã có thông tin về các anh ở đấy. Các anh có danh tiếng khá tốt. Nào, tôi có thể cho các anh xem mặt hàng gì được nhỉ? Chúng tôi không bao giờ kết thúc trước 12 giờ rưỡi đêm, và tất cả thường ra ngoài uống bia, trừ Walton. Ông thường nói: tôi sẽ gặp các anh vào buổi sáng lúc 6 giờ. Còn chúng tôi thường nói: ông Walton, làm sao chúng ta lại phải gặp nhau sớm như vậy? Không thể đến các văn phòng vào lúc sớm đến thế đâu. Sam chỉ nói: tôi sẽ tìm được một cái gì đó để làm. Ngày hôm sau, ông dặn sếp nói với những nhân viên trong coi tòa nhà văn phòng đó hoặc một ai đó để chúng tôi vào trong tòa nhà. Và chúng tôi ngồi ở đó đợi bên ngoài phòng trưng bày khi mọi người bắt đầu tới làm. Như đã nói, tôi cho rằng ông ta đang cố tạo ra một điều là chúng tôi đang có ở New York. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi bắt đầu phải làm mọi việc theo cách của người New York. Tôi hy vọng Rari đúng về việc tôi cố tạo ra ấn tượng đó. Vì dù chúng tôi ở đâu đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn luôn cố làm cho nhân viên của mình thấm nhuần ý nghĩ là chúng tôi là Walmart và chúng tôi có cách làm riêng của mình. Cách làm đó có thể khác biệt và lúc đầu có thể làm cho một số người phải mất chút thời gian để tìm cách thích nghi. Nhưng đó là cách làm việc thẳng thắn, trung thực và về cơ bản, nếu bạn muốn hiểu được nó thì cũng khá dễ hiểu thôi. Và dù những người khác muốn thích nghi với chúng tôi hay không, thì chúng tôi luôn tuân theo chặt chẽ những gì chúng tôi tin tưởng, vì đã được chứng minh là rất rất thành công. Chúng tôi đã bắt đầu bơi ngược dòng. Điều này giúp chúng tôi khỏe hẳn lên, gầy bớt đi và nhanh nhẹn hơn. Tất cả chúng tôi đều rất thích chuyến đi. Chúng tôi tin chắc rằng không có lý do gì để chúng tôi phải đổi chiều và quay lại bơi xuôi dòng cả.